Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Xuyên Việt Ta Trở Thành Tiên Nhân tập 4 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 24 Quỷ Ảnh. Thôi thôi, không chơi nữa đâu. Trương Sơn nhìn thấy Lão Dương, nhất thời giật mình một cái, mang xúc sắc tu lại nói: "Ta hôm nay đã chơi mệt rồi, lần sau đi." Lão Dương không để ý tới hắn nữa, lập tức ngồi trước bàn nói: "Ngươi không chơi với ta, ta chơi với Lý Mộ." Lý Mộ xua tay nói: "Thôi thôi, ta cũng không có muốn ngay cả cái dáng quan tài của ngươi cũng thắng." Trường Sơn ra ngoài tuần tra, trong phòng trực chỉ còn lại của Lý Mộ cùng với Lão Dương. Hắn vốn không có muốn cược với Lão Dương, nhưng mà không chịu nổi đối phương nhõng nhẽo cứng rắn, cuối cùng vẫn đáp ứng. Một mặt là Lý Mộ về sau còn phải cần nhờ lão, một mặt khác là Lão Dương không có con cái, cũng không có thành thân, lão thích bài bạc, thật ra càng nhiều là muốn tìm người trò chuyện. Về phần từ Lão Dương nơi này hấp thu cảm xúc là chuyện mà Lý Mộ chưa từng nghĩ. Trương Sơn đang tuổi trắng niên, khí huyết tràn đầy, hút một chút cũng không có gì. Cái Lão Dương tuổi già, cơ thể yếu, tỷ lệ đại khái chịu không có nổi đâu. Nghe nói ngươi đang theo thanh cô nương tu hành sao? Lão Dương vừa lắc xúc sắc vừa hỏi. Đầu nhi dạy ta một ít cơ sở tu hành mà. Lý Mộ gật đầu, cũng chưa bao giờ giải thích nhiều. Lão Dương tặc lưỡi nói. Mấy kẻ đó đều là tâm cao khí ngạo, trong nha môn cũng chỉ có thanh cô nương đối đãi với thủ hạ tốt. Không nói thực lực, chỉ nhìn diện mạo, hai người các ngươi cũng là trai tài gái sắc. Ngươi ngày sau mà tu hành cho tốt, có lẽ có thể kết thành song tu đạo lữ với nàng ấy rồi. Lý Mộ không để ý đến lời nói đùa của lão, nghĩ đến con đường thu thập bảy thứ tình cảm còn chưa giải quyết, lại nhắc nhở Lão Dương. Nè, đừng có quên chuyện ta kính nhờ ngươi đó. Không quên đâu, làm sao mà quên được. Lão Dương liếc hắn nói, nếu mà gặp được công việc đơn giản còn không có gì nguy hiểm, ta tìm ngươi đầu tiên đó. Lão Dương phụ trách sửa sang lại hồ sơ vụ án của huyện nhà. Có người đến huyện nhà báo án, trừ vụ án mấu chốt cũng phải qua chỗ của lão trước. Trong tay của lão nắm giữ tư liệu trực tiếp vụ án của huyện nhà, ngày thường đi lại với lão gần gũi một chút, Lý Mộ mới có nhiều cơ hội làm việc hơn. Đây là con đường thu thập bảy thứ tình cảm trực tiếp nhất, cũng là nhanh nhất của hắn. Cược với Lão Dương mấy ván, cố ý thua vài đồng, Lý Mộ đang định đi ra ngoài tuần tra. Trương Sơn từ bên ngoài bước nhanh vào, vội vàng nói, Lý Mộ, đừng có chơi nữa, có việc nè. Bộ khoái của huyện nhà làm nhân viên công vụ có biên chế của Đại Chu Triều, đồng thời kiêm chức trách công an cùng cảnh sát hình sự. Nhỏ đến quê nhà tranh cãi, lớn đến trọng án án mạng, đều trong phạm vi chức trách của bọn họ. Ngày thường không quán kiện gì quan trọng, các bộ khoái đều ở khu vực trực thuộc của mình tuần tra, duy trì bảo vệ khu trực thuộc yên ổn. Khi có gì cần, bọn họ hành động tập thể, liền nói lên có vụ án sự kiện trọng đại đã xảy ra. Lý Mộ vừa chạy chậm vừa hỏi Trương Sơn nói, sao, có chuyện gì, gấp dữ vậy? Không biết nữa. Trương Sơn bước chân như bay, lắc đầu nói, họ hàng triệu tập chúng ta qua, vẫn là đi nhanh một chút đi, đầu nhi không có mặt, đi chậm lại bị hắn mắng đó. Trương Sơn nói họ hàng là cái thanh niên lần trước Lý Mộ chết mà sống lại, cầm la bàn lượn bên người hắn dài dòng, cũng là một trong mấy người tu hành của huyện nhà. Những người tu hành này đều đến từ danh môn đại phái, vào huyện nhà là vì rèn luyện, thường thường không coi trọng gì Lý Mộ cùng với Trương Sơn những người thường này. Đương nhiên Lý Mộ và Trương Sơn đối với bọn họ cũng không có hảo cảm gì. Lý Thanh không có mặt, Lý Mộ và Trương Sơn tạm thời thuộc về hắn điều khiển. Sự kiện tầm thường bộ khoái bình thường có thể xử lý, lần này huyện nha xúc động một người tu hành, nghĩ hẳn là không phải vụ án bình thường rồi. Một thanh niên quần áo hoa đứng bên ngoài huyện nha, liếc Trương Sơn cùng Lý Mộ vô dàng đi ra, hư lạnh nói, hai người các ngươi nhanh lên một chút đi, đừng có dài dòng nữa, chỉ chờ hai người các ngươi. Nhận một trận răng dạy, trong miệng của Trương Sơn nói thầm một câu, hắn là không phải lời tốt đẹp gì. Lý Mộ không để trong lòng, hắn để ý là đây rốt cuộc là vụ án như thế nào, mình có thể từ trong đó tìm được cơ hội thu hoạch bảy loại tình cảm hay không. Bao gồm Lý Mộ, Trương Sơn cùng Lý Tứ, huyện nha lần này đã xuất động 6 bộ khoái. Đoàn người ở dưới Hàng Triết dẫn dắt, rất nhanh đi tới trước một cái chỗ phủ đệ trong huyện thành. Cửa phủ trước mắt thoạt nhìn rất cao, nơi này thuộc về khu Nam huyện thành. Có thể ở đây không giàu có thì là tôn quý, phóng mắt nhìn lại kéo dài không dứt đều là nhà cao cửa rộng. Chỗ đỉnh đầu của mọi người trên một cái tấm bảng hiệu nạm vàng viết hai chữ to Triệu Phủ. Hàng Triết đi đến trước cửa Triệu Phủ nói, gõ cửa. Trương Sơn đi lên phía trước đang muốn gõ cửa, cửa chính của Triệu Phủ bỗng nhiên từ bên trong mở ra. Mấy người bộ dáng hòa thượng cùng với đạo sĩ bị hạ nhân của Triệu Phủ từ trong phủ đuổi ra. Mù mắt chó các người đến lừa Triệu Phủ của chúng ta hả? Mau cút cho ta, nếu không ta sẽ đánh gãy chân chó của các ngươi đó. Mấy vị đạo sĩ hòa thượng kia vừa lăn vừa bò mà chạy đi. Hàng Triết nhìn về phía quản gia trung niên phúc hậu của Triệu Phủ hỏi, là các ngươi báo án sao? Nhìn thấy quần áo của bọn họ, quản gia trung niên sửa lại thái độ vừa rồi, lập tức cười lấy lòng. Tiên sư đại nhân mời theo ta vào trong. Hàng Triết bước vào Triệu Phủ hỏi, vừa rồi những kẻ đó là loại người nào? Trên mặt của quản gia trung niên lộ ra vẻ khinh rẻ nói, đám hòa thượng đạo sĩ chết tiệt kia giả mạo cao nhân tu hành đến để mà lừa Triệu Phủ, tiên sư không cần để ý tới. Lão già cùng với phu nhân đã ở trong nhà chờ. Khi quay đầu nhìn về phía đám người của Lý Mộ, đầu hắn ngẩng lên lạnh lùng nói, mấy người các ngươi ở chỗ này chờ trước đi. Nhìn hai người đi vào bên trong, Trương Sơn biểu môi khinh thường nói, không phải là đu bám cái quận thừa sao? Có gì mà đặc biệt hơn người chứ? Đại Chu 36 quận, mỗi một quận lấy quận thủ là chính, quận thừa là phụ. Lý Mộ từ trong miệng của Trương Sơn tìm hiểu được, công tử Triệu Phủ may mắn được quận thừa Bắc quận coi trọng, sắp cùng con gái quận thừa định ra cái hôn ước. Địa vị của Triệu Phủ tự nhiên cũng nước lên thuyền lên, đừng nói là bọn họ, cái đám bộ khoái nho nhỏ này, sợ là Trương Nguyện lệnh đích thân tới, cũng phải nể mặt Triệu gia vài phần. Trương Sơn bóng nhìn về phía Lý Tứ nói, lão Lý, nếu không ngươi chịu thiệt á, mang con gái quận thừa câu dẫn, như vậy là chúng ta cũng liền có chỗ dựa rồi. Lý Tứ thản nhiên nhìn hắn một cái không buồn để ý. Ăn cơm mềm cũng là một loại bản lãnh, Lý Mộ cũng chưa bởi vậy mà xem thường Triệu gia. Cái đó không liên quan đến hắn, hắn để bụng là cái chuyện thu thập bảy loại tình cảm. Nhìn về phía dài tên bộ khoái hỏi, Triệu gia rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì? Chương 25 Quỷ ảnh. Một bộ khoái nhìn trái nhìn phải nhỏ giọng nói, Triệu gia công tử không biết như thế nào mà đúng tà, hắn cùng với Thiên Kim quận thừa hôn sự sắp tới rồi, chuyện này nếu xử lý không tốt, quận thừa đại nhân nhất định sẽ trách tội đó. Trương Quyện lệnh đối với vụ án này cực kỳ coi trọng luôn. Trong lúc mấy người đang nói chuyện, có mấy bóng người từ trong nhà đi ra. Đi tuốt đằng trước là Hàng Triết, một đôi vợ chồng trung niên đi theo phía sau. Hai người sắc mặt thấp thỏm lo âu, thường thường quay đầu liếc phía sau một cái. Một thanh niên chỉ mặc đồ bên trong đi theo phía sau bọn họ. Thanh niên bộ dáng tuấn tú, trên mặt lại treo một nụ cười si ngốc. Khóe miệng, nước miếng cũng không chùi, chỉ ngây ngô, cười hề hề. Trương Sơn cả kinh, nhỏ giọng nói thầm, thật đúng là trúng tà rồi, ta trước kia ở trên đường đã từng gặp hắn, khi đó hắn cũng không phải là như vậy mà. Ánh mắt của Lý Mộ hơi ngưng tụ, hắn tuy nhìn không thấu ba hồn bảy vía của người ta, nhưng mà căn cứ trên bộ sách nhập môn kia miêu tả, Triệu gia công tử rõ ràng đã đánh mất một hồn rồi. Con người có ba hồn, một tên khai quang, hai tên sản linh, ba tên u tinh. Hồn thứ nhất thai quang là tiên thiên chi chân tính. Hồn thứ hai sản linh chính là thức thần, chủ tư duy tâm trí. Hồn thứ ba u tinh, chủ xu hướng tính thú. Trong ba hồn, thai quang là mệnh hồn. Thai quang rời cơ thể, người ta lập tức sẽ mất đi ý thức, lâm vào hôn mê. Sản linh chủ tâm trí, mất đi sản linh, người ta trở nên si ngốc dại ra. Tâm trí giống như trẻ con 3 tuổi, mà mất đi hồn thứ ba u tinh sẽ đối với bất cứ sự vật nào cũng mất đi hứng thú. Triệu gia công tử không biết tại sao mà trở nên ngu si, hiển nhiên đã mất đi hồn thứ hai. Mà nguyên nhân ba hồn rời cơ thể bình thường có hai loại khả năng, Thứ nhất là bị kinh hãi tự động rời cơ thể. Thứ hai, bị người hoặc là yêu quỷ câu dẫn. Không biết Triệu gia công tử thuộc về một loại nào đây? Hàn Triết xoay người, nói với trung niên vợ chồng. Lấy Chu Sa cùng với Bút Long đến đi. Vợ chồng trung niên tuy không biết là Hàn Triết muốn làm cái gì, vẫn rất nhanh chóng dặn dò hạ nhân chuẩn bị tốt thứ hắn cần. Một bộ khoái đứng xa xa nhìn, nhỏ giọng nói, đầu nhi lại sắp vẽ bùa rồi. Chiêu hồn không phải là pháp thuật gì phức tạp, đạo môn và Phật môn đều có nhiều loại phương pháp. Chỉ trên quyển sách kia Lý Thanh đưa cho hắn ghi lại đã có nhiều tới 3-4 loại rồi. Hàn Triết chọn rõ ràng đơn giản nhất. Hắn dùng bút lông chấm Chu Sa, trên trán của Triệu công tử vẽ một phù văn kỳ quái. Sau đó hai tay bấm tay niệm chú, môi tựa như là đang rung, nhưng mà nghe không rõ đang nói cái gì. Thi triển thần thông, đạo thuật cần có chú ngữ cùng chân ngôn, cũng không nhất định phải niệm ra tiếng. Người tu hành có thể thông qua mệnh hồn trực tiếp làm được một cấm ngôn niệm chú. Vì phòng ngừa người ngoài học trộm, cho nên các môn phái lớn đạo thuật đều không cho phép lấy miệng thi triển. Hồn hề trở về. Hàn Triết bỗng quát lên một tiếng, khiến cho mọi người bị dọa cho giật mình. Lý Mộ có một chút tiếc, chiêu hồn loại chuyện này hắn cũng có thể làm được. Nếu để hắn đến, có lẽ còn có thể thuận tiện thu hoạch một ít niềm vui cảm kích của Triệu gia. Đáng tiếc, cơ hội khó có được này lãng phí vô ích trong tay của Hàn Triết. Nhưng mà sự tình phát triển tựa như không giống Lý Mộ đoán trước. Hồn hề trở về, Triệu Vĩnh chi hồn trở về đi. Hàn Triết đứng trước người của Triệu Vĩnh si ngốc, liên tục niệm vài lần dẫn hồn chú, vẫn chưa thể mang hồn thứ hai của Triệu Vĩnh gọi tới. Xuất hiện tình huống như vậy, hoặc là hồn thứ hai của Triệu Vĩnh đã tan rồi, hoặc là khoảng cách quá xa, vượt qua phạm vi dẫn hồn thuật có thể ảnh hưởng. Kỳ quái, ba hồn trừ mệnh hồn thai quan, hai hồn còn lại đều là không có ý thức. Sản linh hoặc là ưu tinh sau khi mà rời cơ thể bình thường sẽ không đi quá xa, mà sẽ là chung quanh thân thể hoạt động vô ý thức. Bình thường không có đi quá xa mà sẽ ở chung quanh thân thể hoạt động vô ý thức. Dẫn hồn chú ít nhất cũng có thể ảnh hưởng phạm vi 10 dặm. Nếu hồn thứ hai của Triệu Vĩnh chưa tan, đó là đã rời khỏi thân thể ngoài 10 dặm rồi. Sự tình hiển nhiên ra ngoài hắn đoán trước. Hàn Triết nhăn mặt lại, thấp giọng nói, hắn hồn thứ hai còn chưa tan, vừa rồi lúc chiêu hồn ta có thể cảm ứng được nó tồn tại, nhưng mà lại không biết vị trí cụ thể chứ. Nam tử trung niên vội nói, tiền sư kế tiếp phải làm sao bây giờ? Hàn Triết nghĩ nghĩ nói, lấy một tờ giấy vàng, lại lấy một sợi tóc của Triệu Vĩnh đi. Nam tử trung niên vội bảo người mang tới giấy vàng, lại tự mình từ trên đầu con trai nhổ mấy sợi tóc, cung kính đưa cho Hàn Triết. Hàn Triết mang tóc của Triệu Vĩnh đặt trong lòng bàn tay, ngón tay nhẹ nhàng dần về, mấy cái sợi tóc đó bỗng nhiên tự cháy lên, rất nhanh liên hóa thành một nhúm tro tàn. Hắn mang tro tàn của sợi tóc và Chu Sa trộn lẫn với nhau, sau đó mang giấy vàng đặt lên bàn, thở sâu, nhấc bút lông thoăn thoắt, trên giấy hành văn liền mạch lưu loát vẽ thành một phù triện phức tạp. Tiên nhân chỉ lộ. Lý Mộ hơi động tâm, hắn ở trên quyển sách kia đã từng thấy cái loại phù triện này, loại bùa tiên nhân chỉ lộ này có thể tìm yêu, tìm quỷ, không ngờ được còn có thể dùng để tìm hồn. Vẽ xong phù triện, Hàn Triết mang nó gấp thành hình dạng một con hạt giấy, sau khi đưa vào pháp lực, con hạt giấy đó chậm rãi kích động cánh, vòng quanh Triệu Vĩnh bay một vòng, liền hướng bên ngoài Triệu phủ bay đi. Đám người của Triệu phủ xem mà chặt chặt lấy làm kỳ. Hàn Triết nhìn đám người Lý Mộng cái dặn dò, mấy người các ngươi đi theo nó đi. Trên đường, con hạt giấy lơ lửng giữa không trung, chậm rãi tiến lên. Mấy cái tên bộ khoái theo phía sau dẫn tới không ít dân chúng quan sát. Lý Mộ biết nguyên lý của bùa tiên nhân chỉ lộ. Vừa rồi Hàn Triết mang tóc của Triệu Vĩnh trộn vào Chu Sa, trong phù triện này ẩn chứa khí tức của Triệu Vĩnh. Loại khí tức này cùng hồn phách Triệu Vĩnh hấp dẫn lẫn nhau, sẽ dọc theo quỹ tích hoạt động của hồn thứ hai của hắn tìm được vị trí hồn thứ hai. Phù triện chia ra thiên địa huyền hoàng 4 phẩm, mỗi một phẩm chia ra 3 bậc thượng trung hạ, tổng cộng 4 phẩm 12 bậc. Phù triện phẩm giai càng cao, tác dụng càng tốt, uy lực càng lớn. Còn hạt giấy này tốc độ phi hành cực chậm, nhìn qua là biết Phù Triện hoàng phẩm hạ giai thấp nhất rồi. Lấy cái loại tốc độ này, không biết khi nào mới có thể tìm được hồn của Triệu Dĩnh. Một nhóm mấy người bọn họ đi theo con hạt giấy kia, ở trong huyện thành lượn cả một buổi, hạt giấy kia dòng ra khỏi cửa thành, đi mãi về hướng Tây. Hạt giấy tốc độ cực chậm, lại ở huyện thành đi dòng dèo một hồi lâu. Mắt thấy trời đã sắp tối rồi, bọn họ cũng đã rời khỏi huyện thành hơn 10 dặm, trừ Hàng Triết, trên mặt của mọi người đều có sự mệt mỏi cùng với không kiên nhẫn. Chương 26, ta đẹp không? Một khắc nào đó, một bộ khoái bỗng nhiên nói, xem kìa, con hạt giấy này không có đi nữa. Lý Mộ dương mắt nhìn lên, quả nhiên nhìn thấy hạt giấy bay ở không trung không có tiến lên nữa, mà là đảo quanh tại một chỗ. Cái này nói lên hồn của Triệu Dĩnh ngay tại phụ cận. Chẳng qua hắn vừa mới bước ra một bước, cảnh sắc trước mắt bỗng nhiên đã thay đổi hẳn. Một cái chớp mắt trước, bầu trời chỉ là hơi âm trầm đi, bỗng nhiên biến thành một mảng tối đen, đưa tay không thấy năm ngón, ngẩng đầu cũng không thấy sao trăng đầy trời, bên tai càng không có nghe bất cứ thanh âm nào. Thủ thuật che mắt sao? Trong lòng của Lý Mộ cả kinh, vội vàng mang pháp lực vận chuyển tới mắt. Ngay sau đó, bóng tối trước mắt đột nhiên biến mất. Hắn nhìn thấy một đám người Trương Sơn Lý Tứ mặt lộ vẻ sợ hãi, dương hai tay, vừa ở trên không sờ soạn, vừa xoay quanh tại chỗ. Hai mắt của Hàng Triết lóe ra ánh sáng âm u, hừ lạnh một tiếng. Ta biết ngay, hồn của Triệu Dĩnh khó hiểu rời khỏi cơ thể là có yêu tà quấy phá. Yêu nghiệt phương nào còn không mau mau hiện hình đi. Tiếng của Hàng Triết như ẩn chứa lực lượng kỳ dị nào đó. Vài tên bộ khoái nghe được, sau khi trước mắt qua lên, liền lại thấy được đồng nghiệp bên người. Cùng lúc đó, bọn họ thấy được phía trước cách đó không xa, có một bóng người hư ảo đang lặng lặng đứng ở đó. Nhảy mắt, bóng người hư ảo kia xuất hiện, tựa như là ngay cả nhiệt độ chung quanh giảm xuống vài phần. Quảng Linh, trong lòng của Lý Mộ cả kinh, nhìn từ khí tức hư ảnh kia tản mát ra là quỷ vật không thể nghi ngờ. Hơn nữa không phải là âm linh giống Trương Dương Thị, âm khí bên ngoài của thân thể nàng ngưng mà không tiêu tan. Tuy không có lợi hại như ác quỷ kia, Lý Mộ trước đó đã từng gặp hai lần rồi, nhưng mà cũng không bình thường. Hàng Triết nhìn nữ quỷ kia lạnh lùng nói, nghiệp chướng còn không mau mang hồn của Triệu Dĩnh vào ra đây. Nữ quỷ chưa có nói năng gì, phun ra một ngụm âm khí đó ở giữa không trung hóa thành mấy con rắn đen, hướng về phía trước mặt của Hàng Triết lao tới. Về phần Lý Mộ cùng Trương Sơn bọn hắn, nàng căn bản không có để ý tới. Lý Mộ đứng một bên vẫn chưa có ra tay. Hắn mặc dù có thủ đoạn khắc chế nữ quỷ này, nhưng mà không thích hợp hiển lộ trước mặt của người khác. Hơn nữa, hắn còn không biết cấm thanh niệm chú, càng không thể triển lộ lôi pháp ở trước mặt của Hàng Triết. Khi mà nữ quỷ xuất hiện, Phật Châu trên cổ tay của Lý Mộ chỉ hơi nóng lên, nói lên nữ quỷ này đạo hạnh không cao, Hàng Triết đủ để ứng phó rồi. Chút tài mọn, đối mặt với rắn đen âm khí hướng hắn mà đánh đến, Hàng Triết hừ lạnh một tiếng, một gợn sóng vô hình quanh quẩn, mấy con rắn đen kia thế mà lại bị trực tiếp chấn động tan rã, một lần nữa hóa thành âm khí, cũng không cách nào mà ngưng tụ nữa. Đám bộ khoái thấy một cái màn này, tinh thần rất là phấn chấn, trong lòng Lý Mộ âm thầm kinh ngạc. Một tiếng hừ lạnh này của Hàng Triết, pháp lực dao động quanh thân rõ ràng, chỉ sợ thấp nhất cũng là tu vi cảnh giới thứ hai ngưng hồn. Tuy nói Quán Linh cũng thuộc loại quỷ tu cảnh giới thứ hai, nhưng mà ở hạ tam cảnh, dưới cảnh giới ngang nhau, yêu quỷ căn bản không thể so sánh với người tu hành được. Nữ quỷ này thực lực không bằng con kia Lý Mộ đã gặp được. Sau khi mà rắn đen kia bị đánh tan, bóng người của nàng cũng hư ảo đi rất nhiều. Tựa như biết không phải là đối thủ của người trước mắt, thân hình của nữ quỷ nhanh chóng lui về phía sau. Chỗ ban đầu xuất hiện một đám sương đen đậm đặc, bao phủ cái đám người Lý Mộ bên trong. Sương mù đen theo mọi người di động, luôn bao vây bọn họ ở bên trong, nhất thời không có thể đi ra. Thân ở trong sương đen, đưa tay không thấy năm ngón, Hàng Triết hai tay kết ấn trầm giọng nói, phong xuất cẩn giác, địa hộ bài binh, tốn phương tiền lộ, hô sát mạnh phong, cấp cấp như luật lệnh, gió đến. Một câu cuối cùng của hắn hạ xuống, chung quanh mọi người bỗng nhiên cuồng phong gào thét. Trong nháy mắt, sương mù đen đã bị thổi tan hết. Sau khi mà sương mù tan đi, phía trước không có bóng người nữ quỷ kia. Hàng Triết chỉ phía trước nói, ả chạy không có được bao xa, đuổi theo đi. Dưới đại đa số tình huống, sự sợ hãi của con người đều bắt nguồn từ không biết. Chính là vì không hiểu biết quỷ vật, người bình thường sẽ sinh ra sợ hãi đối với bọn chúng. Ở trong mắt của Lý Mộ, quỷ vật người thường nghe là biến sắc, sẽ sớm rút đi cái khăn che mặt thần bí. Cái gọi là quỷ vật đơn giản chính là kết quả ba hồn dung hợp của người ta sau khi chết. Âm linh cấp thấp nhất, không có bất cứ năng lực đặc thù nào, thậm chí không thể hiện ra trước mặt người ta. Quản linh lợi hại một chút nữa, cũng chỉ có thể khống chế âm khí dùng một ít thuật che mắt. Chỉ cần đối phương không phải là ác linh cảnh giới thứ ba, đối với Hàng Triết mà nói hẳn là không có vấn đề gì. Sau khi sương mù tan đi, Hàng Triết từ trong lòng lấy ra một tấm phù triện dán trên chân, thân hình như gió, giây lát đã biến mất trước mặt của đám người Lý Mộ. Đây là một trong các đặc điểm của phù lục phái, tu vi không đủ, phù triện góp vào, một tấm thần hành phù liền có thể làm tốc độ người ta tăng vọt mấy lần. Đám người Lý Mộ là thảnh thơi đi phía sau. Phàm là đề cập đến sự kiện yêu quỷ, bọn họ có thể làm, cũng chỉ có thể chạy chân, đuổi theo hạt giấy, chuyện hàng yêu trừ ma, vẫn phải giao cho những người tu hành chuyên nghiệp kia. Trương Sơn đi bên cạnh Lý Mộ, nhìn nhìn ánh trăng trên đỉnh đầu, quán giận nói, lúc này là đến nơi nào rồi, rừng núi hoang vắng, cũng không biết khi nào mới có thể trở về. Một bộ khoái nói, ở phía trước mới đến vịnh Bích Thủy, chúng ta đã ra khỏi thành chỉ mười mấy dặm thôi, nửa canh giờ có thể trở về rồi. Vịnh Bích Thủy, cái tên này Lý Mộ luôn cảm thấy quen thuộc, nhớ lại một phen mới nhớ ra, hắn đã từng nghe lão Dương đề cập có vài người đánh cá đến nhà môn báo án, nói là trong vịnh Bích Thủy có thủy quỷ quấy phá, chẳng lẽ chính là vừa rồi nữ quỷ kia. Vịnh Bích Thủy ở giữa hai ngọn núi có một dòng suối chảy qua huyện Dương Khâu. Ở nơi này thay đổi tuyến đường, dòng nước hội tụ ở đây hình thành một chỗ thủy vực diện tích rộng lớn. Nơi này dòng nước thông thả, sản phẩm ngư nghiệp nhiều. Sản phẩm ngư nghiệp vì nhiều, nuôi sống mấy chục hộ gia đình ở bên bờ. Dân gian có truyền thuyết, những người mà nhảy xuống sông tự sát hoặc là bất ngờ chết đuối kia, linh hồn bồi hồi ở nơi chết đuối, chịu âm khí của hồ nước nuôi dưỡng, linh hồn sẽ biến thành thủy quỷ. Thủy quỷ bởi nước mà chết, sẽ ở dưới nước kiên nhẫn chờ đợi, dụ dỗ hoặc là trực tiếp cưỡng ép kéo người sống rơi xuống nước để chết đuối, do đó đảm đương thế thân của mình để mà mong đầu thai luân hồi. Mà người bị thủy quỷ hại chết thì sẽ trở thành thủy quỷ mới, lặp đi lặp lại một quá trình này. Chương 27 Ảo cảnh. Đương nhiên, truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, thuyết luân hồi xưa nay đã có rồi, lại cho tới bây giờ chưa từng ai chứng thật. Người ta sau khi mà chết thành quỷ, quỷ lại chết một lần, đó là thật sự hồn phi phát tán. Thủy quỷ hại người để mong đầu thai, thuần túy là tiểu thuyết bịa đặt thôi. Mục đích chân thật của chúng nó chẳng qua nuốt hồn phách người ta tu luyện để mà cầu đạo hạnh tinh tiến thôi. Mặc kệ thủy quỷ đầu thai xác thực có hay không, thủy thuần âm, một khi mà nữ quỷ đó xuống nước liền không dễ dàng bắt được nữa. Đám người của Lý Mộ đi về phía trước hơn 100 bước, bên tai liền truyền đến tiếng nước róc rách. Tối nay ánh trăng cực sáng chiếu vào trên mặt nước, mang cái bờ nước chiếu rọi càng thêm sáng. Phía trước bọn họ cách đó không xa có một đám sương đen nồng đậm đang hướng bờ nước đi nhanh. Nghiệp chướng chạy đâu? Hai tay của Hàng Triết biến ảo thủ ấn nâng tay, một tia sáng vàng đánh vào của sương mù đen. Trong sương mù đen truyền đến một tiếng kêu thê lương, bóng người nữ quỷ kia từ trong sương đen ngã ra, rơi trên mặt cỏ của bờ nước. Thân thể của nàng so với vừa rồi càng thêm hư ảo, giãy giụa vài lần, cũng chưa thể một lần mà đứng thẳng lên, rõ ràng đã bên bờ vực sụp đổ rồi. Hàng Triết từ trong lòng lấy ra một tấm gương bát quái, hướng nữ quỷ kia nhẹ nhàng nhoáng lên một cái. Một hư ảnh từ trong thân thể của nữ quỷ chia lìa ra, mơ hồ có thể phân biệt là bộ dáng của một nam tử. Đó là hồn thứ hai của Điệu Dĩnh, sản linh không ý thức của mình, nhìn qua đần độn mờ mịt. Hàng Triết ở trên cao hướng xuống nhìn nữ quỷ, giọng lạnh lùng. Người quá thành quỷ tu không dễ, tu hành vào cảnh giới thứ hai càng thêm khó có được. Hôm nay thế mà vì tu hành

không phải là một mình hắn, Trương Sơn, Lý Tứ, thậm chí ngay cả Hàn Triết cũng bị kéo vào. Lúc này, Trương Sơn đang mặt đầy nụ cười cùng với một nữ tử, dáng người đẩy đà nhẹ nhàng nhảy múa. Mấy cái tên bộ khoái còn lại cũng như thế, ngay cả Hàn Triết, sau khi mà vẻ mặt dễ dùa thời gian ngắn ngủi, cũng đã bị điểm quả dục vọng trong lòng, ôm một nữ tử lạnh lùng, mặt lộ vẻ sung sướng, hoàn toàn trầm luân vào trong ảo cảnh. Ba gã bộ khoái bên cạnh của hắn thậm chí đã bắt đầu cởi quần rồi. Ở nháy mắt, bọn họ chạm vào đai lưng, cả người bỗng nhiên ngã cắm xuống đất, sau đó biến mất ở trong ảo cảnh. Chương 28, ảo cảnh. Trong nháy mắt, trong ảo cảnh chỉ còn lại có hai người. Lý Tứ nhìn trái, nhìn phải, nghi hoặc nhìn Lý Mộ. Ta đang nằm mơ sao? Lý Mộ nhìn Lý Tứ, vẻ mặt ngạc nhiên. Những cái nữ tử này tràn ngập dụ hoặc, bản thân của Lý Mộ cũng suýt nữa đã mắc bẫy rồi, ngay cả Hàn Triết ngưng thần cảnh cũng ngã vào trong ảo cảnh rồi. Lý Tứ háo sắc nhất trong mọi người, thế mà có thể bảo trì lý trí. Không chỉ có thế, ánh mắt hắn nhìn về phía những cái nữ tử này như giếng cổ không gợn sóng. So với ánh mắt ngày thường nhìn Trương Sơn cùng với Lão Dương không có gì khác nhau. Lý Mộ chấn động nhìn hắn hỏi, người không có việc gì chứ? Lý Tứ hỏi ngược lại, ta có thể có chuyện gì? Lý Mộ khó có thể tin nói, người không có động lòng sao? Động lòng gì? Lý Tứ nhìn các nữ nhân đã không mạnh dãi, kỹ thuật nhảy múa càng lúc càng lớn mật, khóe miệng giật giật khinh thường nói, chỉ cái này sao? Theo Lý Tứ mở miệng, động tác của những nữ tử kia bỗng nhiên dừng lại, sau đó đám đông nữ tử trước mắt của hai người bỗng nhiên biến mất. Thay thế vào đó là một thiếu nữ bộ dạng thanh tú. Thiếu nữ mặc váy dài màu trắng, mang thân thể bọc kín kẽ, so sánh với các nữ tử vừa rồi quần áo hở hang, không kích dậy nổi chút sắc dục nào của nam nhân. Nhưng mà ngay tại nháy mắt, thiếu nữ này xuất hiện, vẻ mặt trên mặt của Lý Tứ bỗng nhiên ngưng trệ. Lý Mộ biến sắc. Tuy không biết thiếu nữ kia là ai, nhưng mà hiển nhiên tình huống Lý Tứ rất là không ổn rồi. Lúc nào cũng có khả năng trầm luân ở trong ảo cảnh. Chấp niệm hoặc là dục vọng ở sâu trong nội tâm của gã. Bị nữ tử từ từ trong hồ đi ra cụ thể quá. Thanh Thanh! Lý Tứ kinh ngạc nhìn thiếu nữ kia, ánh mắt dần dần dại ra, chậm rãi hướng về phía thiếu nữ đó đi đến. Lý Mộ muốn ngăn hắn, lại phát hiện thân thể của mình tựa như bị cái gì đó giam cầm. Hắn trợ mắt, nhìn tay của Lý Tứ chạm vào khuôn mặt của thiếu nữ kia, sau đó cả người biến mất trong ảo cảnh. Mảnh thung lũng này cuối cùng chỉ còn lại một mình Lý Mộ. Mà những cái nữ tử kia vừa rồi đã biến mất, lần nữa xuất hiện trước mặt của Lý Mộ. Kỹ thuật nhảy múa các nàng càng thêm uyển chuyển, động tác so với vừa rồi càng thêm lớn mật, thậm chí dán trên người của Lý Mộ. Lý Mộ mặt nhìn mũi, mũi nhìn tim, trong lòng mặc niệm thành tâm quyết, ánh mắt bình tĩnh, không chứa một chút tạp niệm. Cuối cùng, một nữ tử đầy đặn gần sát với Lý Mộ, hướng hắn nhẹ nhàng phun ra một ngụm hương thơm, cả người mềm nhũn ngã vào trong lòng của hắn, dịu dàng hỏi, ta có xinh đẹp không? Lý Mộ bình tĩnh nói, xin lỗi, ta người này đã mù mắt, không có biết ngươi xinh đẹp hay không. Căn bản phá vỡ ảo cảnh chính là thủ vững bản tâm, chỉ cần là không bị dục vọng sai khiến, mặc dù chủ nhân ảo cảnh cũng không làm gì được hắn. Chỉ cần ra khỏi ảo cảnh, Lý Mộ có được sức tự bảo vệ mình. Huống chi lấy tình trạng thân thể của Lý Mộ hôm nay, nàng cho dù lẳng lơ quyến rũ hơn nữa cũng không có câu dẫn được hắn. Công tử thật là biết nói đùa rồi. Nữ tử kia nằm trong lòng của Lý Mộ, hai tay ôm lấy cổ của hắn, thở khí như làng, dịu dàng nói, là ta xinh đẹp hay là nương tử nhà ngươi xinh đẹp? Thật là ngại quá, tại hạ chưa có lấy vợ. Nữ tử kia tựa như cũng bị Lý Mộ quấy rầy tiết tấu, lặng lẽ một cái chớp mắt, một bàn tay vuốt ve ngực của Lý Mộ, tiếp tục cười quyến rũ hỏi, nơi này phong cảnh hợp lòng người, công tử có nguyện ý cùng mấy người tỷ muội ta làm một ít chuyện vui vẻ hay không vậy? Trong lòng của Lý Mộ âm thầm thở dài, người ta sinh ra đã thích làm những cái chuyện vui vẻ đó, nhưng bây giờ không đúng lúc. Thứ nhất, hắn biết rõ nơi này núi là giả, nước là giả, mỹ nhân trong lòng cũng là giả. Một khi mà hắn đáp ứng, trong lòng lộ ra sơ hở, kết cục giống như là Trương Sơn Lý Tử. Thứ hai, cho dù tất cả cái này đều là thật, nhưng mà hắn bảy phách mất hết, tước âm phách đến bây giờ còn chưa có hy vọng ngưng tụ. Buổi sáng còn phải thường xuyên không dậy được, cũng không có khả năng vui vẻ với nhiều người như vậy. Nhiều lắm, kiên trì 2-3 người mà thôi. Đối mặt nữ tử câu dẫn, Lý Mộ lắc đầu, trịnh trọng mở miệng. Cô nương xin tự trọng. Trên mặt của nữ tử bỗng nhiên lộ ra một tia giận dữ, lớn tiếng nói, ta không tin. Nam nhân đều là những kẻ sắc dục đen lòng, sao có người ngồi trong lòng mà không loạn, người nhất định là đang gạt ta. Nàng nói xong bỗng nhiên đưa tay thò xuống phía dưới, sau đó trên mặt liền lộ ra một nét khó có thể tin, chấn động nói, sao có khả năng, ngươi. Thân thể của Lý Mộ bỗng nhiên khôi phục khống chế, sắc mặt đỏ hẳn lên, đẩy nữ tử kia ra. Chịu nhục nhã vô cùng, Lý Mộ nổi trận lôi đình, trong lòng lửa giận bốc lên, lục đinh ngọc nữ ấn trên tay đặt kết một nửa, chữ lâm càng phun đến yết hầu rồi. Đột nhiên, trước mắt hắn qua lên, thung lũng không thấy nữa, biển qua cũng không thấy, những cái nữ tử nhảy múa kia cũng không thấy, hắn lại thấy được mặt nước soi bóng trăng. Dịnh Bích Thủy bên bờ, nữ tử áo trắng tóc dài hướng Lý Mộ quyển chuyển thi lễ xin lỗi. Thiếp thân cho rằng nam tử thế gian đều đã người phụ lòng bạc tình, trong mắt chỉ có tình dục nhục dục. Không ngờ được trên đời còn có một công tử người mỹ nhân ngồi trong lòng mà không loạn. Vừa rồi thiếp thân không đúng, thiếp thân ở đây bôi tội với công tử. Lý Mộ mở miệng ngập ngừng, cảm giác nữ quỷ này đang mắng hắn lại không có chứng cớ. Hắn thủ ấn cũng đã kết xong, nàng bỗng nhiên trở nên khách khí, khiến cho hắn nửa vời, khó chịu, nói không nên lời. Cuối cùng Lý Mộ vẫn là dụng trộm thu hồi thủ ấn. Dù sao, đưa tay không, đánh quỷ khuôn mặt tươi cười, quan trọng nhất là có thể phóng ra ảo cảnh ngay cả hàng triết, không ngăn cản được. Thực lực của nữ quỷ trước mặt rất có khả năng đạt tới cảnh giới thứ ba rồi. Thậm chí cảnh giới thứ tư, cho dù là có cửu tự chân ngôn, Lý Mộ cũng không phải là đối thủ của nàng. Hắn nhìn quanh, thấy đám người Trương Sơn Lý Tứ cùng Giang Triết nằm ngang nằm dọc cả một mảng, nhưng mà đều chỉ là hôn mê, hắn là không có gì đáng ngại lắm. Cũng không biết nữ quỷ áo trắng này ngăn trở bọn họ phá án rốt cuộc là vì cái gì. Thiếp thân Tô Hòa, không biết công tử xưng hô thế nào. Lý Mộ. Nữ quỷ này thoạt nhìn giống như người giảng đạo lý. Sau khi mà giới thiệu lẫn nhau, Lý Mộ nhìn mấy người ngã trên mặt đất thử hỏi, Tô cô nương có thể buông tha những đồng nghiệp này của ta hay không vậy? Nữ quỷ tên là Tô Hòa cười cười nói, thiếp thân ở Dịnh Bích Thủy này 20 năm chưa bao giờ hại mạng người, bọn họ chỉ là hôn mê mà thôi, ngày mai có thể thức tỉnh rồi. Trong lòng của Lý Mộ nhất thời hiểu rõ, nữ quỷ 20 năm đạo hạnh, hàng triết không phải là đối thủ của nàng cũng rất là bình thường thôi. Chương 29, dị tượng. Tuy nói cái đám yêu vật tinh quái tu hành so với nhân loại gian nan hơn nhiều, những quỷ vật lại khác yêu tinh, chúng nó vốn là linh hồn con người chuyển hóa mà thành, ở trên tu hành có ưu thế yêu vật tinh quái, thậm chí là nhân loại cũng không bằng. Trong các nàng có số rất ít, thậm chí ở thời điểm vừa mới chuyển thành linh thể đã có thể so sánh cùng với người tu hành trung tam cảnh. Lý Mộ nhìn nàng lại hỏi, không biết cô nương vì sao ngăn trở chúng ta diệt trừ quán quỷ câu hồn phách con người này? Tô Hòa thở dài, nhẹ nhàng nói, công tử chỉ biết quả nàng câu hồn, lại không biết nhân nàng đoạt hồn. Lý Mộ ngây ra một lát, chẳng lẽ trong đó còn có ẩn tình sao? Hắn vừa rồi cảm thấy nữ quỷ đó có một chút kỳ quái, trên thân thể của nàng mặc dù quan khí quỷ vật nhưng mà lại không cho người ta cảm giác hung sát, mà quỷ vật câu hồn phách người ta tu luyện thường thường đều có sát khí ngập trời. Tô Hòa nhìn nữ quỷ bóng người hư ảo đến cực điểm ở bên bờ sụp đổ hỏi, công tử có biết nàng là người nào không? Lý Mộ lắc lắc đầu. Tô Hòa nói ra lời kinh người, nàng là thê tử chưa cưới của Triệu Dĩnh đó. Thê tử chưa cưới của Triệu Dĩnh không phải là con gái quận thừa sao? Lý Mộ kinh ngạc mở miệng, sau đó như là ý thức được cái gì, nhướng mày, cảm giác sự tình không có đơn giản. Tô Hòa ảm đạm nói, nàng tên là Lâm Nguyễn, từ nhỏ có hôn ước với Triệu Dĩnh, vốn hai người sang năm sẽ thành hôn, thẳng cho đến mấy tháng trước, Triệu Dĩnh bị quận thừa nhìn trúng. Chuyện đã xảy ra kế tiếp giống hệt Lý Mộ đã đoán. Đại Chu chỉ có 36 quận, trong một quận lấy quận thủ đứng đầu, dưới quận thủ là quận thừa. Nếu có thể tạo mối quan hệ quận thừa, tiên đô tự nhiên tràn ngập sáng sủa. Triệu Dĩnh được quận thừa nhìn trúng, ngại là bản thân đã có hôn ước. Triệu gia ở huyện Khâu Dương coi như là gia tộc có uy tín danh dự, vì lấy con gái của quận thừa ruồng bỏ hôn ước, không chỉ bị người ta mắng chửi, còn có thể mang con đường tấn thăng thật không dễ gì có được để bịt chặt. Vì thế hắn lựa chọn hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Lấy cớ hẹn Lâm Nguyễn du lịch, khiến cho nàng chết đuối trong vịnh Bích Thủy, xác chết chung bên bờ. Lâm Nguyễn, cha mẹ đã mất sớm, trong nhà chỉ còn có một mình nàng. Sau khi nàng chết, việc hôn ước tự nhiên không có ai nhắc tới nữa. Tô Hòa truyền một tia âm khí cho Lâm Nguyễn bên bờ tiêu tán nói: "Ngày ấy ta thấy bên bờ quán khí ngập trời, thật lâu không có tiêu tan, liền ở trước khi hồn phách của nàng tiêu tán, ngưng tụ ba hồn của nàng, lại giúp cho nàng tu hành, truyền nàng thuộc pháp để mà nàng báo thù. Chỉ là nàng tu hành quá nông cạn thôi, chỉ bắt được có một hồn Triệu Dĩnh. Vì tiền đồ tự tay giết hại vợ chưa cưới của mình, đây căn bản không phải là chuyện con người có khả năng làm ra." Lý Mộ nhìn hồn của Triệu Dĩnh lơ lửng một bên, cố kìm nén lại ý niệm một đạo lôi pháp đem đánh chết gã. Sau khi hít sâu, cảm xúc của hắn dần dần bình tĩnh. Đây dù sao chỉ là lời nói một phía của Tô Hòa, không thể tin hết. Lý Mộ nghĩ nghĩ nói: "Nếu chuyện này là thật, ta sẽ báo cáo nha môn, trả nàng một sự công bằng." Lý Mộ bảy phách mất hết, muốn ngưng tụ phách thứ nhất thi cẩu, không thể thiếu cần thu hoạch người khác cảm kích. Vô luận giúp người, giúp quỷ hay là giúp yêu đều là con đường thu hoạch niềm vui cảm kích. Nhưng mà hắn làm như vậy, trái lại cũng không phải là vì thu hoạch Lâm Nguyễn cảm kích, càng nhiều là khó chịu đối với hành vi cầm thú của Triệu Dĩnh. Làm bộ khoái giải quan cho dân, trừ bạo an dân cũng là việc thuộc bổn phận quán. Tô Hòa nhìn hắn hỏi: "Vì sao phải giúp nàng?" Lý Mộ nghĩ nghĩ nói: "Vì chính nghĩa." Tô Hòa nhìn vào mắt quán hồi lâu, thở dài nói: "Trên đời này người như công tử đã không nhiều nữa. Đáng tiếc Lâm Nguyễn lại không nhìn thấy kết cục của tên cầm thú kia." Lý Mộ kinh ngạc nói: "Vì sao?" Tô Hòa nhìn nữ quỷ càng thêm hư ảo nói: "Đạo hạnh của nàng là bị ta cưỡng ép kéo lên, căn cơ vốn không vững, vừa rồi là bị người nọ đánh trọng thương, nhiều nhất là một khắc đồng hồ sẽ hoàn toàn tiêu tán." Lý Mộ nhíu mày hỏi: "Ngay cả người cũng không cứu được nàng sao?" Tô Hòa lắc đầu nói: "Ta tu là quỷ đạo, đã thương người dễ, cứu người khó. Nàng căn cơ đã quỷ rồi, trừ phi có cao nhân Phật môn tụng kinh phổ độ chữa trị căn cơ cho nàng, nếu không vô lực giảng hồi." Nàng dương một bàn tay ra, chủ lòng bàn tay hiện ra một quần lửa âm u, nói với Lâm Nguyễn: "Ngươi đã không nhìn thấy Triệu Dĩnh đền tội, ta liền đốt cho hắn một hồn trước. Như vậy cho dù hắn may mắn sống tạm, cũng nhất định si ngốc cả đời, cũng tính là hắn bị báo ứng." "Khoan, chậm đã." Lý Mộ kịp thời ngăn nàng nói: "Triệu Dĩnh đã định ra hôn ước với con gái quận thừa, vụ án của hắn huyện lệnh đại nhân cực kỳ coi trọng. Nếu là Tô cô nương tiêu diệt một phần hồn này của hắn, liền tương đương trực tiếp hướng với huyện nhà tuyên chiến rồi, hướng triều đình tuyên chiến. Triều đình cao thủ vô số, một khi bị truy ra, mặc kệ ngươi đạo hạnh sâu bao nhiêu cũng khó thoát được truy trách nhiệm. Tổ Châu vốn là nơi yêu quỷ và nhân loại cùng tồn tại, thái độ của triều đình đối với những ngoại tộc này là ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi. Mà một khi những yêu quỷ này nguy hại sự an toàn của dân chúng, triều đình sẽ lập tức phái người diệt trừ." Làm bộ khoái, Lý Mộ rất rõ kết cục nàng làm như vậy. Tô Hòa hoàn toàn không có sợ, cười lạnh nói: "Được, vậy thì để bọn họ đến đi." Đây tựa như cũng là một nữ quỷ cứng rắn. Lý Mộ nghe như vậy đau đầu một trận, chỉ có thể nói sang chuyện khác: "Chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp khác, cứu Lâm cô nương trước đi." Tô Hòa lắc lắc đầu nói: "Trừ phi ngươi có pháp lực Phật môn, biết Phật gia pháp kinh, có thể hiện ra phổ độ Phật quang, nếu không, không cứu được nàng." Mấy ngày nay, Lý Mộ từng cẩn thận nghiên cứu cái việc tu hành, cũng tăng trưởng không ít tri thức.

ánh sáng này khống chế như thế nào? Tô Hòa ngẩn ra một phen, có một chút khó tin hỏi. Ngươi không hiểu sao? Lý Mộ bất đắc dĩ nói. Vừa mới nói ta chỉ là thử một chút thôi. Tô Hòa trầm mặt một lát mới nói. Ngươi tán đi một đạo pháp lực Phật môn kia trong cơ thể đi. Lý Mộ quyết đoán tán đi pháp lực từ trong Phật Châu dẫn đường tới. Ánh sáng vàng trên người quả nhiên dần dần biến mất. Mặt quản có thể nhìn thấy lại rồi. Không ngờ được kinh Phật của một thế giới khác là có thể thay thế pháp kinh nơi này. Lý Mộ cảm thấy con đường của bản thân hắn lại rộng mở rồi. Quy lực của tâm kinh so dáng tưởng tượng còn lớn hơn. Nếu hắn có pháp lực Phật môn, chẳng phải là một nguồn sáng biết đi. Nơi đi đến, dạng quỷ khuất phục, bày yêu tránh lui. Tô Hòa dùng ánh mắt cực độ nghi hoặc nhìn hắn hỏi. Ngươi sao lại biết thần thông Phật môn? Cái này không quan trọng. Lý Mộ nhìn Lâm Uyển, thân thể càng thêm hư ảo hỏi. Ta nên làm thế nào mới có thể cứu Lâm cô nương đấy? Tô Hòa thu hồi nghi hoặc nói. Phật môn tu tâm, Phật quang có thể đủ quỷ, cũng có thể độ quỷ. Chỉ cần trong lòng ngươi không có sát niệm, liền sẽ không thương tổn tới nàng. Ngươi thử một lần nữa, chậm rãi dùng Phật quang bao dây linh thể của nàng. Lý Mộ một lần nữa trong Phật Châu dẫn đường ra một đạo pháp lực, thấp giọng tụng niệm tâm kinh. Rất nhanh, trên người liền tản mát ra Phật quang. Hắn thử khống chế chúng nó, tâm niệm khẽ động, liền có một đạo hào quang từ bên ngoài cơ thể phân ra, chậm rãi bao dây linh thể của Lâm Uyển. Khi mà Lý Mộ dùng toàn bộ Phật quang hoàn toàn bao bọc Lâm Uyển, thân thể bỗng nhiên như là bị vét sạch, mềm nhũn ngã xuống. Phật quang này tuy là lấy pháp lực trong Phật Châu dẫn dắt, nhưng mà tiêu hao sau đó lại là pháp lực của chính Lý Mộ, mà pháp lực của hắn vốn không nhiều, vừa rồi đã lãng phí một lần rồi, sau khi mà dùng một lần nữa trên người của Lâm Uyển liền hoàn toàn khô kiệt. Hắn chưa ngã xuống đất mà là ngã xuống trong vòng tay mềm mại thơm tho. Tô Hòa đỡ hắn quan tâm nói, người không sao chứ? Không, không sao, chỉ là có một chút mệt, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Dù sao, cũng là lần đầu tiên cùng nữ quỷ tiếp xúc khoảng cách gần. Lý Mộ đứng lên, dưới chân không có một chút sức lực nào. Không sao, Tô Hòa mỉm cười nói, ta không phải là nhân loại, không có đề phòng nam nữ đâu. Đa tạ ân công. Thân thể của Lâm Uyển hoàn toàn ngưng thực. Nàng quỳ gối trước mặt của Lý Mộ cảm kích nói, ân cứu mạng quan công, Lâm Uyển không biết lấy gì để báo đáp. Không, không cần phải cảm tạ. Lý Mộ khoát tay áo nói, để cho Lâm cô nương chịu oan khuất này cũng là nha môn thất trách, là chúng ta thất trách mà. Đồng thời, hắn trong lòng thầm than, quả nhiên đạo hạnh càng sâu, bảy loại tình cảm liền càng cường đại. Niềm vui cảm ơn từ quán linh của Lâm Uyển sinh ra, so với Trương Dương Thị lớn đâu chỉ gấp 10 lần. Tô Hòa đã có thể ngưng tụ thành thực thể, ít nhất cũng là vì tu vi cảnh giới thứ ba. Lực lượng bảy tình cảm càng cường đại. Chỉ tiếc, cái loại tồn tại đạo hạnh sâu đậm này, bảy cái loại tình cảm bình thường không hiện ra ngoài. Lấy đạo hạnh nhỏ nhoi của Lý Mộ, căn bản không có dẫn đường được. Quán linh kiểu như Lâm Uyển, hẳn là cực hạn của Lý Mộ rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 4 Xuyên Diệt Ta Trở Thành Tiên Nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.